Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, Tam Thanh Hà, chương 1177, Tam Thanh Hà, hôm nay ta đi chợ thượng thời điểm. Nghe được mọi người ở nghị luận, nó đều là ban đêm giết người, Lâm Vân Tịch thần sắc ngưng trọng. Đau lòng thanh âm, thực mau bị gió thổi tán, trong lòng trống rỗng cảm giác. Làm nàng cảm giác tựa như mất đi cái gì dường như, không tồi. Gần nhất tam vực chung, đều có như vậy truyền lưu. Châm xuất hiện, làm mọi người nhân tâm hoảng sợ. Hắn thanh âm, mang theo một cổ ma mị, dừng ở Lâm Vân Tịch bên tai, Lâm Vân Tịch tâm. Không tự chủ được đi theo run lên, ngữ khí ngưng trọng mà nói. Nó cách làm, sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Chúng ta nhất định phải sớm một chút tìm được nó, ân. Long Diệp Thiên cũng biết chuyện này sẽ khiến cho nhiều người tức giận, Châm tuy rằng bị thương. Nhưng nó tu vi vốn là dọa người. Cho dù bị thương, cũng rất khó làm người tìm được đến nó hành tung, Tịch Tịch. Tối nay đi về trước nghỉ ngơi. Nó nếu đi ra ngoài, tạm thời tìm không thấy nó bóng dáng, Long Diệp Thiên lo lắng nàng thân mình. Nàng tái nhợt sắc mặt. Làm hắn nhìn thực lo lắng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ngẩng đầu. Nói, không, ta không phải đặc biệt mệt, ta đã làm kim điệp đi tìm đốt. Ta hôm nay nghe được Châm xuất hiện ở cách nơi này cách đó không xa trấn nhỏ thượng. Trước muốn hiểu biết đến, nó giết đều là chút cái gì người. Sau đó mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được Châm, ở sự tình không có mất đi khống chế phía trước. Nhất định phải tìm được Châm, Long Diệp Thiên hoặc nhiều hoặc ít biết nàng cố chấp, bất đắc dĩ nhìn. Thoáng qua nàng, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Lâm Vân Tịch, mang theo nàng suốt đêm tìm Châm, này một đêm. Phong tuyết đan sen, Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch khóa lại hắn màu đen áo khoác. Không cho nàng bị phong tuyết thổi đến, nhưng mà, một đêm không có kết quả. Hai người ở Hừng Đông lúc sau, đi vào một cái trấn trên. Ở tửu lầu ăn đồ ăn sáng thời điểm, lại nghe được trấn nhỏ này thượng, đêm qua cũng có người bị giết ăn qua đồ ăn sáng về sau. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên hướng mọi người nói địa phương mà đi tới rồi núi rừng. Nơi này là một cái khe núi, nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khắp nơi đều là, xem tiếp lời, là bị dã thú tàn nhẫn xé rách rớt. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua huyết tinh trường hợp. Có thể tưởng tượng ra, ngay lúc đó trường hợp rốt cuộc có bao nhiêu huyết tinh, nôn. Huyết tinh trường hợp, làm Lâm Vân Tịch nhịn không được khom lưng nôn mửa Tịch Tịch. Long Diệp Thiên nhíu mày, mang theo nhanh chóng mà rời đi nơi này, một đường đi. Hắn đều phóng thích linh thức truy tung Châm hơi thở, lại một chút không có cảm ứng được Châm hơi. Thở thực mau, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch dừng ở một chỗ trên ngọn núi, gió lạnh thổi tới. Hai người tóc đen giao triền ở bên nhau, hai người thiên nhân chi tư, Trương Hiển đến đầm đìa tẫn hiện, Long Diệp Thiên đem nàng ủng trong ngực chung, vì nàng ngăn trở nghênh diện thổi qua tới phong tuyết Tịch Tịch. Ngươi có khỏe không? Hắn ngữ khí mang theo nồng đậm quan tâm, không có việc gì. Lâm Vân Tịch gặp nạn chịu lắc đầu, nàng hơi hơi nghiêng người đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua các nàng rơi xuống vị trí, vừa lúc là luyện ngục thành phụ cận, nhìn tuyết trắng xóa chung. Kia tòa màu đen mà quỷ dị thành trí, Lâm Vân Tịch nhíu mày, nó buổi tối sẽ trở về nơi này chữa thương sao? Ôm cây đợi thỏ cũng có vài ngày, lại chỉ thấy được nó một mặt, liền không còn có tung tích. Long Diệp Thiên nhìn nàng. Thấy nàng ánh mắt sâu thẳm, có lo lắng cùng khổ sở, nghĩ đến nàng một đêm không có ngủ, mang theo nàng, mạnh mẽ tiến vào chính mình trong không gian, làm nàng nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch thật là mệt mỏi, cho dù là vì hai tử, nàng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lâm Vân Tịch một giấc này. Ngủ tới rồi trời tối, Long Diệp Thiên mua đồ ăn trở về lúc sau. Một nhà ba người ăn xong bữa tối, Long Diệp Thiên có chuyện rời đi, Lâm Vân Tịch chờ Lâm Tử Thần ngủ. Rồi, mới mặc tốt quần áo, ra không gian, làm nàng ngoài ý muốn chính là, vừa mới ra không gian, liền đụng phải kim điệp trở về, gió lạnh thổi qua. Kim điệp tinh tế nhỏ xinh thân mình, tựa muốn thổi chạy giống nhau. Kim sắc cánh chim, bị thổi đến hướng một phương hướng chạy. Lâm Vân Tịch nhìn nó mảnh mai mà liều mạng ổn định chính mình tiểu thân thể bộ dáng. Nhịn không được cười cười. Kim điệp, này phong rất đại, ngươi đều mau bị thổi chạy. Này một đường, làm khó ngươi. Kim điệp nỗ lực chấn định chính mình tiểu thân thể. Này một đường, đâu chỉ là khó xử nó. Đối với nó nhỏ yếu thân mình tới nói. Này một đường quả thực chính là tai nạn. Kim điệp không vui phẩy phẩy cánh. Nó này một đường trở về. Rất là gian nan, bất quá lại khó. Nó cũng hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Nó gian nan xoay người. Hướng luyện ngục thành phương hướng bay đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi câu môi cười. Kim điệp chưa bao giờ làm nàng thất vọng quá, nàng mũi chân nhẹ điểm. Thân nhẹ như yến thân mình đi theo kim điệp mà đi, một đường theo đuôi đến luyện ngục thành. Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi một thâm, chẳng lẽ trầm ở luyện ngục trong thành. Đáy lòng mạc danh kích động lên, kim điệp hướng luyện ngục dưới thành biên bay đi, Lâm Vân Tịch cũng thả người nhảy xuống đi, kim điệp mang theo nàng. Một đường hướng Tam Thanh Hà mà đi tới rồi Tam Thanh Hà bên cạnh. Kim điệp ngừng lại, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua dưới chân màu trắng nước sông. Mặt sông thực khoan, trên mặt sông sương trắng lượn lờ. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Chung quanh non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người, Lâm Vân Tịch thu hồi kim điệp. Kích động nhìn Tam Thanh Hà mặt sông, toàn thân hơi hơi căng chặt kia màu trắng thủy. Liền như màu trắng tơ lụa giống nhau, chậm rãi lưu động nhưng mặt hồ thập phần bình tĩnh. Cũng không có châm bóng dáng, Lâm Vân Tịch không khỏi nghi hoặc khó hiểu đứng ở tại chỗ kim điệp sẽ. Không dễ dàng nhận sai khí vị, nàng gặp qua châm, kim điệp ứng có thể nhớ kỹ châm hơi thở mới là Lâm Vân Tịch dừng ở bờ sông một khối cự thạch. Thượng mặt sông hai bên ngọn núi đặc biệt cao, hai bên cô phong nổi lên. Vách đá huyền nhai, đồ sộ sừng sững, nàng ánh mắt không khỏi vẫn luôn nhìn chằm chằm màu trắng mặt sông xem, nàng dưới. Chân cự thạch, mọc đầy rêu xanh, không biết tên hoa dại, trộn lẫn ở trong đó, nàng một thân bại thi, ở trong gió cổ động, tóc đen theo gió bay múa, thanh lãnh khí chất, ngạo nghễ cô lập, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, vọng độc đáo danh giới, một bước xa. Phía dưới đó là rộng lớn Tam Thanh Hà, vực sâu miếng băng mỏng, Lâm Vân Tịch vẫn luôn không có rời đi. Liền lặng lặng chờ ở một bên, qua một hồi lâu. Chung quanh vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt. Phóng thích linh thức, cảm ứng chung quanh khí chất, có gió thổi qua, nàng tóc đen bay múa, thổi bay nàng ngọn tóc, tơ lụa tóc đẹp theo gió khởi vũ. Khiến cho nàng khuôn mặt càng thêm thanh lệ thoát tục, có một loại lạnh lẽo trí cực mỹ, qua một hồi lâu. Nàng mắt đẹp đột nhiên mờ, bể nghễ vạn vật, đáy mắt nghi hoặc khó hiểu, kỳ quái. Vì sao vẫn như cũ không có châm hơi thở, chẳng lẽ kim điệp làm lỗi? Không, kim điệp khứu giác, là cái này thế gian nhất nhanh nhạy, tuyệt đối sẽ không làm lỗi, ai? Lâm Vân Tịch thở dài một hơi, có lẽ lúc này đây. Kim điệp thật sự làm lỗi, nàng mím môi, thanh lạnh ánh mắt, lại lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía, nàng xoay người. Đang muốn phi thân rời đi, bỗng nhiên, bình tĩnh Tam Thanh trong sông, một cổ sóng lớn giống như rời non lấp biển giống nhau. Nhấc lên vạn trượng cao, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên ngước mắt. Kia bị nhấc lên bọt sóng, ở rơi xuống là lúc, giống như tầm tã mưa to, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên xoay người. Ánh vào mi mắt đó là như thác nước giống nhau màu trắng thủy. Hết chương.